Chi Nông Tâm, chương 30, mừng thọ Gia Gia, góc truyện audio.com. 3 năm thỉnh thoảng vào núi, mặc dù không phải là thợ săn thuần thục cũng có chút thu hoạch. Nhưng bất kể thu hoạch bao nhiêu, Tử Lan cũng xử lý thích đáng dã thú phụ thân mang về. Phụ thân nói với Dương đại ca đừng tặng đồ cho nhà chúng ta nữa, Dương đệ đệ còn phải dựa vào hắn, bán đồ để lấy tiền mua thuốc. Nhìn thức ăn Dương Khang An đưa tới, Tử Lan rất nhức đầu. Lúc các nam nhân lên núi săn thú, Tử Lan sẽ làm một ngày 3 bữa cơm, để Thạch Lâm mang sang cho Dương Giật An. Dương Giật An mặc dù nhỏ tuổi, nhưng Tử Lan biết không thể cho quá nhiều, cho nên lúc Tử Lan nấu cơm, nàng chỉ cho lượng hạt sen rất ít, nhưng chỉ cần như vậy, tinh thần của Dương Giật An cũng tốt lên rất nhiều. Vì thế khi săn thú về, Dương Khang An nhìn tinh thần của đệ đệ rất tốt cũng không ngăn cản Tử Lan đưa cơm cho bọn hắn, mỗi lần hắn liền tặng cần mội cho nhà nàng. Mấy lần trước lên núi bắt được 2 con heo rừng, trong đó một con là Dương Khang An một mình săn được, cho nên hắn được kia nhiều thịt nhất, nhưng hắn lại đem phần lớn mang cho nhà Tử Lan. Thạch Hữu Lương nhìn con mồi mà nhức đầu, bình tâm mà nói, thật ra hà không có thiên phú săn thú, cầm những con mồi kia cũng phần lớn là nhờ Dương Khang An giúp hắn săn được, người khác săn thú còn có thể mua đồ khô gia đình, mình đánh con mồi chỉ đủ nhà mình ăn. Hiện tại hắn lại thở dài, Thạch Hữu Lương nói với nữ nhi. Dương Khang An nói, Dương Giật An ăn đồ ngươi nấu thân thể tốt lên rất nhiều, cho nên đây là tạ lễ. Phụ thân, nhà hắn không có nữ nhân, Dương đại ca dù sao cũng là nam nhân, nấu đồ ăn có thể ăn sao? Cho nên con chỉ làm thức ăn bình thường, chắc chắn là hơn thức ăn Dương đại ca làm, sao lại cần tạ lễ? Tử Lan không muốn người ngỏ ai hoài nghi, đối với Dương gia nàng có thẹn ý cho nên muốn đền bù, nhưng lại không muốn mang danh tiếng. Thạch Hữu Lương đồng ý với nữ nhi, đúng vậy a, phụ thân cũng cảm thấy vậy. Đứa nhỏ này mệnh khổ một chút, trước 2 ngày Xuân Ni thành thân, trong rừng phụ thân thấy hắn ngẩn người, con nói xem, hoàng gia cũng quá đáng, năm xưa đòi sống đòi chết định ước với Dương gia, vì thấy Dương gia tốt, mặc dù Xuân Ni nhỏ hơn Dương Khang An tới 5 tuổi cố tình trì hoãn người ta sao. Tính tuần một chút, phụ thân, con đem những thứ này làm đồ ăn, phụ thân đem sang cho Dương gia nhé. Tử Lan không biết tại sao không muốn nghe tới chuyện của Dương Khang An và Xuân Ni, nhưng nàng không tiện thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại không yên tâm về huynh đệ Dương gia, nhưng nàng cũng không thể tổn hại danh tiếng khuê nữ của nàng, vì vậy phải tìm biện pháp nhờ phụ thân thì coi như là phụ thân quan tâm huynh đệ Dương gia thôi. Nhìn đống đồ ăn Thạch Hữu Lương mang sang, Dương Khang An có chút bất đắc dĩ, hắn không muốn thiếu nhân tình người khác, nhưng tựa hồ. Hữu Lương thúc, sao thúc lại cầm nhiều đồ sang như vậy? Hắn làm đồ ăn cũng không ngon, chẳng qua có thể ăn mà thôi, Dương Khang An cũng biết. Cho nên dù rất ngượng ngùng, vì đệ đệ hắn mỗi lần hắn đều nhận. Được rồi, ngươi cũng gọi ta là thúc, khách khí như vậy làm chi. Nhưng thưa anh nhuận chàng, có thể để chỗ nào thông gió, để được lâu, mỗi lần ăn, trưng lên một chút, cắt miếng ra là được. Thịt này băm ra, chuẩn bị chút nước nấu canh, thêm chút muối cùng rau khô ăn cũng ngon. Mặc dù trời lạnh, nhưng cũng không nên để quá lâu. Thạch Hữu Lương không để ý tới hắn, nói xong liền rời đi luôn. Dương Khang An cúi đầu nghĩ thầm, thúc thúc ruột không để ý tới hắn cùng đệ đệ vì. Góc truyện audio.com, hôn thê từ nhỏ cũng vì vết sẹo trên mặt và đệ đệ ngã bệnh mà từ hôn, những trưởng bối trước kia qua lại giờ cũng không thấy bóng dáng. Ca, huynh đừng nghĩ nhiều như vậy, Hữu Lương thúc là một người tốt, sau này có cơ hội thì báo đáp thúc ấy đi. Dương Giật An an ủi ca ca. Hắn cũng biết hắn liên lụy ca ca, nếu hắn không bị bệnh phụ thân cũng sẽ không mà ca ca cũng sẽ không trở thành như vậy. Tử Lan đang dọn dẹp phòng bếp thấy Thạch Hữu Lương trở lại, liền cười nói. Phụ thân, Dương đại ca nhận sao? Phụ thân để đồ xuống liền đi luôn. Thạch Hữu Lương cười trả lời. Như vậy à, kiếp trước là Tử Lan đón nhận đồ Dương Khang An tặng, biết há là một người tốt, thật lòng đối tốt với nàng, kết quả hiện tại trải qua tiếp xúc mới biết nam nhân này dù rất đơn giản, nhưng lại mang lòng tự ái rất cao, và vô cùng nguyên tắc, bởi vì như thế mà Tử Lan càng cảm thấy đau lòng, không biết kiếp trước một lần lại làm hắn tổn thương. Phụ thân, Dương đại ca tuổi cũng không còn nhỏ, hơn nữa hắn lại là người cường tráng, mà chưa có ai làm mai cho hắn sao? Tử Lan tò mò hỏi, thuận tiện lấy ít thổ đậu từ trong bếp ra, đem thổ đậu nướng cho phụ thân. Thạch Hữu Lương nhận lấy thổ đậu, vừa ăn vừa nói. Không có, mặc dù lớn, nhưng trên mặt lại có vết sẹo, nhưng Dương Khang An lại biết chữ, còn săn thú giỏi, một thân cường tráng, sao có thể không ai để ý đây. Chẳng qua là đứa nhỏ này quá nặng tình nghĩa, Dương Giật An bị bệnh liên lụy hắn, nhà gái hy vọng Khang An và Giật An ở riêng, sao mà Khang An có thể đồng ý chứ? Hay nói là Khang An lo lắng thê tử sau này sẽ làm khó đệ đệ. Cứ như vậy, hôn sự của Khang An là vấn đề khó khăn a. Dương đại ca là một người tốt, Tử Lan nghe xong chỉ có thể nói một câu như vậy. Thạch Hữu Lương lắc đầu một cái, rồi cũng không nói gì nữa, Dương Khang An là người tốt, nhưng bởi vì hắn tốt, hắn sẽ không thể mặc kệ đệ đệ hắn, cho nên mới thành bộ dạng như hiện tại. Lễ mừng năm mới ở nông thôn tương đối đơn giản, mùng 6 tháng chạp là mừng thọ Thạch Gia Gia 65 tuổi, sau nhiều lần làm thí nghiệm rốt cuộc Tử Lan cũng trưng thành đào vị đào mừng thọ, chuẩn bị 100 quả trứng gà, bắt 2 con gà trống, chuẩn bị một túi ngô lớn, mua một vò rượu. Tử Lan còn tự tay làm 2 đôi giày cho Thạch Gia Gia, bởi vì Tử Lan không làm đáy giày, nên nàng mua đáy giày, liền thành quà mừng thọ. Nhìn lễ mừng thọ chuẩn bị rất tốt, lúc Thạch Hữu Lương trở lại Thạch Gia, dọc theo đường đi không ít người hâm mộ nhìn bọn họ. Tử Lan, đào mừng thọ này có cả vị đào, làm sao được như vậy? Thạch nãi nãi nghe mọi người than thở đào mừng thọ làm tốt lắm, tiện tay cầm lên, nếm thử một miếng, lập tức vui mừng hỏi cháu gái. Tử Lan lấy khăn lau tay cho Thạch nãi nãi, mới nói. Trên đường trở lại không thoải mái, chưa đi xe ngựa lâu như vậy, cho nên con mệt mỏi. Phụ thân liền mua chút đào cho con, để con không bị ói, con không chịu ăn, lúc chúc thọ đào, dứt khoát đem nó nấu nước, sau đó cho thêm chút đường, trưng thành đào mừng thọ. Thạch nãi nãi nhìn tài nghệ của con không có, sợ bóp không thành quả đào cho nên tạo vị đào cho hợp với vị ăn. Tử Lan muội muội không hổ là người sống ở nhà phú hộ lâu, quả là cơ trí. Giang Thúy Hoa ôm tiểu nhi tử Thạch Vạn cười nói, nàng hiện tại đã có 2 đứa con trai, đã đứng vững gót chân ở Thạch gia tự nhiên có quyền lên tiếng. Đem đào mừng thọ Tử Lan trưng cất đi, chớ để bên ngoài. Giữ lại tới lễ mừng năm mới. Góc chuyện audio.com Thạch nãi nãi tất nhiên hiểu rõ ý định của đại tôn tức cũng không để ý, chỉ phân phó với 2 tôn tức một câu như vậy. Nhìn nhị đường tàu Lý Nhị Ni ít nói hơn đại tàu tử, Tử Lan hiểu đây chính là có 2 tử khác với không có 2 tử. Lý Nhị Ni đã vào cửa 2 năm rưỡi, nhưng đến giờ 1 hài tử cũng không có, cho dù cha mẹ chồng không lên tiếng thì đại cữu mẫu Lý Thị cũng nói rất không dễ nghe. Nhị đường tàu coi như là nhà bà con xa, đại bá mẫu liền có thái độ này, ở trước mắt người ngỏ ai cũng không cho nhị đường tàu mặt mũi, như vậy đối với một gia đình, có 2 tử là một chuyện quan trọng. Thạch gia gia mừng thọ làm lễ lớn, khó có dịp người Thạch gia đông đủ, ngay cả cô Tử Lan chưa bao giờ gặp cũng trở về. Tử Lan còn chưa ra mắt cô này, lúc trở lại, bởi vì cô đang mang thai, nên không thể trở lại, hiện tại bé đã sang tháng, Thạch Hữu Lương cũng có cơ hội gặp muội muội, lúc sinh còn tặng lễ cho đứa nhỏ. Cô Thạch Phương là một người rất sảng khoái, đời trước mặc dù cô không gặp Tử Lan, nhưng sau khi Thạch Hữu Lương qua đời, Tử Lan vẫn nhớ, lần này gặp mặt liền khô Tử Lan và Thạch Lâm mỗi người một bao lì xì. Tử Lan lặng lẽ nhìn, có lẽ 2 bao lì xì này chừng 1 lạng bạc. Cô, đây là lễ vật cần tặng Triệu Mỹ muội muội, Liên Hoa tỷ, Hạnh Hoa tỷ, Lê Hoa tỷ, Hoa Đào muội muội, con cũng tặng, vẫn chưa gặp được Tiểu Mỹ muội muội, lúc này con mới tặng được. Tử Lan móc ra một cái châu hoa cuối cùng còn chưa tặng đi, đưa cho Thạch Phương. Thạch Liên Hoa là cháu gái lỡ đầu của Thạch gia, lúc trở lại Tử Lan nghe Thạch nãi nãi nói nàng bị bệnh, không thể trở lại, sau đó Hoa Đào giúp nàng đem châu hoa đi tặng. Hôm nay Thạch Phương thấy trong nhóm nữ nhi, trong đó có Tử Lan đều mang trendle một kiểu châu hoa, liền y bảo nữ nhi nhận lấy cũng cắm lên đầy. Nữ nhi Triệu Mỹ vừa đến nhà bà ngoại đã thấy đường tỉ muội đều có châu hoa rất đẹp, rất hâm mộ, bây giờ thấy trên đầu mình cũng có, sau khơ cảm tạ Tử Lan, Triệu Mỹ liền tiếp cận Hoa Đào tỉ tỉ gần tuổi nàng nhất. Đồ ăn hôm nay do cữu mụ và cô cùng làm, không cần bọn tiểu bối Tử Lan nhúng tay vào. Tử Lan liền phụ Thạch nãi nãi dọn nhà, thuận tiện nói chuyện phiếm cùng các tỷ muội. Ai ui, Tử Lan muội muội nấu đồ ăn đặc biệt ngon, lúc nào tỷ đi, muội cho tỷ một ít mang đi nha. Tử Lan cảm vi ác tính tình Thạch Liên Hoa mấy đời đều không thay đổi, muội muội của nàng Lê Hoa chỉ lười, còn Thạch Liên Hoa không chỉ lười mà còn tham nữa. Tử Lan cười đùa với tiểu chất tử Thạch Vạn cũng không ngẩng đầu lên nói. Liên Hoa tỷ, năm nay muội làm đồ chua có một chút, thật sự không còn, muội đã đem cách làm nói cho nhị bá mẫu, nếu không thì hỏi nhị bá mẫu, trong nhà còn dư nhiều không? Thật không còn, Thạch Liên Hoa không tin, cách chương.